Chương 719, Linh cấp địa khí. Canh thứ tư, chúc ta đây vợ con muội cực hạn tiểu phôi sinh nhật vui vẻ, dâng 4.000 chữ đại trường. Xin vui lòng nhận hai mắt của ta trước tiên đọc được cái chuôi này chiến nỏ thuộc tính. Cả người đều kinh ngạc, vũ khí này hơi quá đáng á là mì ạ chi dược phẩm cấp, linh cấp địa khí trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4000, 6000 phụ gia điểm số, lực lượng 1200 mẫn tiệp 1800 thể chất 1200 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 8% tỷ. Lệ bạo kích 7% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1350 đề thăng 30% viễn trình lực công kích phong hồn lỗ, một không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Cho nên ta nói vũ khí này quá phận, là bởi vì nó thuộc tính quả thực quá cái quái gì vậy tàn bạo linh cấp vũ khí bản thân thuộc tính không có cao như thế. Thế nhưng, bởi La Mì ạ chi dực là ma thần 10 nhị tinh trong địa cầu La Mì ạ tuân ra tới, cho nên liền trở thành linh cấp vũ khí trong địa khí. Cho nên thuộc tính cơ sở cùng điểm số ở nguyên hữu trên căn bản lại tăng lên chí ít 20%. Trên thực tế, cái chuôi này vũ khí coi như là hồn cấp so với linh cấp cao hơn một giai vũ khí cũng không quá đáng hơn nữa. Nói thật, coi như là không có phong hồn lô thuộc tính, vũ khí này thuộc tính cũng tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp tay súng bắn tỉa vũ khí ngưu can. Thật sự là quá châu gốc, ta ở trong lòng lại một lần nữa thay Lạc Lam cảm nhận được tiếc hận. Nếu như lúc này đây Lạc Lam có thể ở ASEAN cuộc đấu vòng loại trung ra biên, cầm cái chuôi này vũ khí cùng châu Á cường quốc trận đấu, mặc dù là đụng tới Long Chi Ảnh cùng huyết anh đảo cao thủ như vậy, bọn họ cũng phải có chút cố kỵ, vũ khí này coi như là đánh tới huyết dày phòng cao Long Chi Ảnh trên người, bắn ngang thương tổn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3 vạn điểm, thậm chí còn muốn cao nhìn ta gương mặt tiếc hận. Lạc Lam ngượng ngùng cười, được rồi ca ca, không muốn khó qua. Lúc này đây trận đấu không tham gia được cũng không còn cái gì, gọp đủ một bộ vô căn cứ bị giáp, về sau ta cũng sẽ không tốn nữa nước. Nha đầu ngốc, ngươi một mực cũng không có vẩy nước. Ta vui mừng cười, từ trong kho hàng lấy ra một khối linh hồn thạch, đến, giải phong đi chỉ cần có linh hồn thạch, phong hồn lỗ vừa cởi liền mở. Lạc Lam từ trong tay của ta nhận lấy trong suốt bóng loáng linh hồn thạch, như cũ tùy tâm đem vô vào là mì ạ chi dược bên trên, thật là... Ít nhiều ca ca ngươi có tảng đá kia, nếu như không có, vũ khí này tiểu vô pháp trang bị, thật không hiểu nổi, thật tốt một thanh vũ khí, làm một phong hồn lỗ làm cái gì, đàng hoàng chỉnh ra 5 cái phong ấn lỗ không phải chu vi mấy cái hai mắt nhìn chừng chừng lấy vũ khí, miệng há lưu viên, đã không có cách nào khác nói chuyện, là mỉ ạ chi dực, linh cấp địa khí, dùng. Nó hoàn mỹ thuộc tính ngăn lại mọi người, thậm chí bao gồm người sử dụng miệng là mỉ ạ chi dực phẩm cấp. Linh cấp địa khí trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4000, 6000 phụ gia điểm số, lực lượng 1200 mẫn tiệp 1800 thể chất 1200 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 8% tỷ lệ bạo kích 7% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1350 đề thăng 30% viễn trình lực công kích linh hồn đặc tính, thác loạn chi vũ, lấy mạnh mẽ lôi hệ lực lượng. Thôi động vũ khí, công kích 25m trong vòng đối địch mục tiêu, đối với hắn cùng với chu vi 25m làm bán kính toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 100%, 150%, 200%, 250% tứ đoạn thương tổn, phụ gia đại lượng lôi hệ thuộc tính, có nhất định tỷ lệ tạo thành mục tiêu mất cảm giác. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 20 phút không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ trang bị giới thiệu. Thiên ma đại chiến sơ kỳ, phiêu tuyết thành nam bộ Á Đức Lý Á trên dãy núi đã từng có một đầu hung mãnh vô cùng sư thiếu thú, địa phục ngôi sao là mỉ ạ lấy bảy dập trói buộc lại nó cũng đánh chết nó, sau đó dùng nó gân vì dây, lấy hắc sơn nồng nhiệt thiết vì khung xương chế thành là mỉ ạ chi dược, thanh nỏ này mạnh mẽ phi thường, sở hữu cực kỳ cường đại lực sát thương. Linh hồn đặc tính cư nhiên bỏ thêm một cái kỹ năng đặc biệt. Hơn nữa còn là rất mạnh công kích thêm được kỹ năng đặc biệt tứ đoạn tổn thương uy lực cao tới lực công kích 700%. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi, đừng nói là trang bị một dạng người chơi. Coi như là làm cho huyết diệt loại này biến thái cấp huyết như mở ra thú huyết bạo viêm ngạnh sinh sinh đích đánh phải cái này đại chiêu. Hắn đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra hơn nữa. Làm hủy diệt đàn chiêu, cái này kỹ năng CD chỉ có 20 phút, tuyệt đối là phó bản lữ hành, ở nhà tại ngoại. giết người cấp của chọn đầu vũ khí ở khu Á Châu vũ khí trên bảng xếp hạng, Lạc Lam là Mỹ ạ chi dực cho điểm xa xa vượt lên đầu tên thứ 2 Long Chi Ảnh Huyết Quang Chiến Nhận, so với người sau nhiều hơn gấp 3 dù sao, linh cấp địa khí căn bản cũng không phải là chính là kim cương cấp vũ khí so sánh được. Hiện giai đoạn, coi như là đem Lạc Lam vũ khí xưng là thần khí cũng không quá đáng. Tiểu Lạc Tiêu cố ý bưng bít cổ của mình, miệng to hấp khí, làm bộ sự khó thở bộ dạng, kết quả bị Lạc Lam Dĩ Hạ phạm thượng, bóp một cái khuôn mặt, su tỉ tỉ, ngươi làm gì thế, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Tiểu Lạc Tiêu một mực không phải thố nhìn chằm chằm cái chuôi này vũ khí, chật vật nói, cái chuôi này vũ khí thực sự là cứng hãn. Lạc Lam không chút nào giấu giếm đắc ý của mình, ôm vũ khí yêu thích không buông tay sờ, tiểu quay quay. Về sau theo tỷ tỷ đi ra thời điểm phải nghe lời, vật đánh hạ giới hạn thần mã nhất không thích, ngàn vạn lần không nên tuân ra đến, đánh ra cái hạn mức cao nhất thần mã, tỷ tỷ liền cẩn thận thương thương ngươi. Một đám vây xem quần chúng bên trong, vài cái tiểu bạn học trong ánh mắt hiện lên đào tâm, ô ô, nếu như ta là thành kia nọt thì tốt rồi, tự nhiên mỹ nữ tay tốt chân chuột ta. Lạc Lam nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía vài cái đồng học kiệt kiệt cười nói, các ngươi biến hay sao cái này nọ. Nhưng mà, các ngươi nếu như muốn bị đại nhập nở hoa, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Vài cái đồng học quả đoán bỏ đi. Ngày hôm nay xem ra chắc là một cái ngày lành, sáng sớm, đầu tiên là nước ngập Lạc Thiên lấy được dũng khí chứng minh, sau đó Lạc Lam lại trang bị lên là mì ạ chi dược. Thế nhưng, cái này cũng không xem như là song hỷ lâm môn, bởi vì tiểu tĩnh cũng đã thuận lợi từ vô căn cứ hành lang gấp khúc tốt nghiệp. Vô căn cứ hộ thối rốt cục đánh tới. Hôm nay tiểu tĩnh, toàn thân một mảnh kim quang rực rỡ, thánh kỵ sĩ uy nghiêm có thể thấy được lồm đốm, chọn bộ khôi giáp thật chặt bao vây lấy tiểu tĩnh lửa nóng đường cong, cho ta xem liếu chi phía sau cũng không muốn rút ra. Nói thật, tuy là nàng có điểm giả tiểu tử tính cách, nhưng là vóc người so với nữ nhân càng nữ nhân, trước người cùng sau lưng lưỡng đạo độ cung đủ để đem ta chớp nhoáng giết hết nửa giờ. Hơn nữa, cái này trang bị sáo trang thuộc tính cũng bị kích hoạt rồi, cư nhiên thêm 20% lực phòng ngự vật lý đề thăng, cộng thêm tiểu tính bản thân phía sau đặc biệt cấp cho thần thánh hộ giáp. Cứ như vậy, nàng trước mặt phòng ngự vật lý đã thêm vào đến rồi 112.000 điểm. Tuy là vẫn là so với ta thấp một điểm, nhưng là đừng quên, cái này dù sao cũng là một bộ bạch kim cấp trang bị, mà trên người ta đã có 4 món kim cương cấp trang bị, thuộc tính không thể thường ngày mà nói. Nhìn ta thỉnh thoảng nhìn nàng chằm chằm, tiểu tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tường đỏ, ca ca, còn có sự kiện ngươi đã quên, tinh linh đản còn không có cho cây ớt đây. Ta vô vô đầu của mình, ai ta còn thực sự là quên mất gắt gao đến, cây ớt, ngươi tinh linh đản vừa nói, ta từ trong túi đeo lưng móc ra cái kiêm màu băng lam hiện lên hàn khí tinh linh đản. Tiểu Lạc Tiêu mắt nhất thời bắt đầu sáng lên, wow, cái này tinh linh đản thật xinh đẹp ca ca, ta hai chữ kia. Nàng đã miêu tả sinh động, nhưng không có nói ra, sắc mặt đã đỏ lên. Tiểu tinh thuận thế đem luyện ngục vương giả chiến kích đưa ngang một cái, đến, cây ớt, nhỏ máu nhận chủ đi. Tiểu Lạc Tiêu khiếp xanh xanh đem bàn tay tới, còn nói ra một câu đem hiện trường khán giả đều lôi đảo. Ô ô, nhân gia vẫn là lần đầu tiên thấy máu đây, ta chỉ có thể mắt điếc tai ngơ. Theo Tiểu Lạc Tiêu chân mày hơi cau lại, đầu ngón tay đã bị sắc bén chiến kích mũi nhọn cắt. Một đỏ thâm huyết nhất thời tí tách ở tại cái này mạo hiểm hàn khí tinh linh đản bên trên. Hút máu tươi tinh linh đản bên trên một mảnh quang hoa, vỏ trứng từ từ vỡ vụn ra, một cái toàn thân lóe ra chói mắt màu băng lam vật nhỏ ở Tiểu Lạc Tiêu trưởng tâm lý vươn người một cái, ánh mắt mọi người đều chuyển tới cái này khả ái tiểu gia hỏa trên người. Cái này tiểu tinh linh cũng không có phía trước băng xương tuyết linh tuyết nhì xinh đẹp như vậy, bởi vì nó tuy là cũng là hình người, vóc người mặn rượu. Nhưng là bộ mặt đường nét cũng đã biến thành như đeo lên mặt nạ mỹ nữ giống nhau, chỉ là mặt nạ này dán thật chặt hợp bộ mặt da thịt, căn bản là trích không xuống. Bất quá, cái này tiểu tinh linh lại như cũ thích cười, mới chui ra ngoài một sát na, cũng đã đang nở nụ cười, thanh âm kia như cũ dường như suối một dạng trong suốt, vô cùng khả ái. Vài cái thích nguy, mỗi một người đều nhịn không được qua đây sờ soạn một cái, ngắt mấy bả. Mà ta thì đưa ánh mắt chú ý ở tại nó trên thuộc tính băng xương tuyết linh đẳng cấp, một phẩm cấp độ sử thi tinh linh độ trung thành, 65% độ thân mật, 40% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 5 trí lực, 10 mẫn thiệp, 8 thể chất, 7 có thể phân phối điểm số, 5 lượng máu, 35 ma pháp công kích lực, không lực phòng ngự vật lý, không phòng ngự ma pháp lực, không tỷ lệ bạo kích, 1% kỹ năng, hàn băng tiễn, hàn băng bắn liên. Tục, triệt hàn chi mưa rất tốt, cái này tinh linh đã thừa kế băng xương tuyết linh tuyết nhi tất cả kỹ năng. Tiểu Lạc Tiêu trưng cầu ta và ý của mọi người thấy sau đó, liền cho cái này tinh linh đặt tên chữ gọi tuyết nhi. Mà khả ái tinh linh so với bảo bối của ta phúc hậu rất nhiều, thăng cấp kinh nghiệm là tiểu Lạc Tiêu 10%, cái này cũng giảm mạnh nó thăng cấp độ khó. Chỉ là, tiểu Lạc Tiêu ở hưng phấn hơn có chút buồn bực, hoán giận cái này tiểu gia hỏa vì sao sẽ không nói. Ta bất đắc dĩ, nếu như cấp độ sử thi tinh linh cũng biết nói chuyện, như vậy thần cấp tinh linh có thể giết chết chủ thần ta cũng không thể tiếp tục chạy đi, bởi vì vài cái đã giao trách nhiệm ta lò gặp tan cơm. Bất quá, lò gặp phía trước, ta đem phía trước từ băng xương ma kiếm bạt lấy được huyết hồng thôn phệ chi kiếm đưa cho Lạc Lam. Lạc Lam chỉ tốn 3 phút liền đem trôi này kim cương cấp vũ khí giải phóng. Kết quả, cái kia thuộc tính lại là kinh diễm toàn trường huyết hồng thôn phệ chi kiếm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, lớn kiếm sứ dùng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3000-4650 đón đỡ tỷ lệ, 18% phụ gia điểm số, lực lượng 1300 mẫn tiệp 650 thể chất 1350. Giải phong lỗ, lượng máu 2600 lực phòng ngự vật lý 2000 hấp huyết 6% để thăng 20% cự kiếm loại kỹ năng. Không hề nghi ngờ, cái chuôi này vũ khí tuy là thuộc về cao mũi nhọn vũ khí, nhưng thuộc tính cũng không thích hợp độc luyến thu vũ. Mà độc luyến thu vũ đã cùng cái chuôi này nó cũng không ưa, ta trực tiếp đem vũ khí này cho Lạc Lam, để cho nàng lấy 6 triệu giá khởi điểm bắt được phi phàm tiệm bách hóa, làm cho nạ sỉ tới phụ trách tiêu thụ, không sai, ngoạn ra trong cửa hàng cũng có thể vật phẩm bán đấu giá. Hơn nữa, bởi phẩm cấp quá cao, làm Lạc Lam chạy tới phi phàm bách hóa thời điểm, hệ thống đã tự động giúp ta miễn phí phát ra một cái thông cáo len ken thế giới thông cáo. Người chơi Lam rơi vào Đế Long Thành phi phàm tiệm bách hóa bán ra 150 cấp kim cương phẩm cấp vũ khí huyết hồng thôn phệ chi kiếm, vũ khí loại hình, cự kiếm. Giá khởi điểm 6 triệu, hứng thú người chơi có thể đi trước phi phàm tiệm bách hóa tiến hành đấu giá. Thời gian bán đấu giá vì 72 giờ đồng hồ thế giới tần đạo rất nhanh làm ra hưởng ứng. Bất quá đơn giản chính là ca ngợi ta có hay thay đổi hình thái, hỏi ta nguyên quan có phải hay không phi châu công gô hoặc là Zambia thần mã. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 6 triệu giá cả đối với kim cương cấp vũ khí mà nói cũng không tính đắt, hiện tại toàn bộ sệ vở China tổng cộng mới ra khỏi vài món kim cương cấp vũ khí đối với cao đoàn B kiếm sĩ người chơi mà nói, trường kiếm đương nhiên là chọn đầu, không có trường kiếm dưới tình huống, cự kiếm cũng có thể suy nghĩ. Cho nên, vũ khí này không lo bán không được. Ta cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp tháo xuống quang cảm kính mắt. Ngược lại nhân vật trò chơi đang bảo vệ trong vùng, treo máy gì gì đó an toàn nhất. Còn như ta điểm tâm, đã chuẩn bị xong, là tiểu Lạc Tiêu tận lực cho ta điểm Italy mì ống. Suy nghĩ đến ta và cùng dại khó sửa đổi thùng cơm tinh chất đặc biệt, cho nên có 2 cái to lớn đĩa bỏ vào trong phòng trên bàn cơm, ta đây tích nương ôi chao, cái kia đĩa vẫn không thể có 1 mét đường kính cùng dại khó sửa đổi cũng không còn ăn, vừa nhìn thấy ta lọ góc, hai người không nói lời gì liền chạy. Cái này chăm bón lấy thịt bò mạt cùng chính tông Italy format, suốt cà chua mạ cả rộn ý bị chúng ta vài cái quấy nhiêu thành kiểu Trung Quốc bình thường cà chua mì sốt, hai người miệng liền cùng máy trộn bê tông giống nhau, căn bản không tốn 5 phút đồng hồ liền đem 2 đại đĩa toàn bộ thức ăn sau đó, ta mới có rửa mặt súc miệng, lại một lần nữa về tới trước máy vi tính. Từ phiêu tuyết thành trùy hệ N tống trận đi ra, ở ven đường vô số con mắt dưới sự bảo vệ, ta lênh lẹ ném đến tận sệ dù kẹn kỉn lãnh địa. Đầu tiên là tiến nhập ẩn thân trạng thái, một đường ghé qua, đi tới tiếp cận băng xương liệp ma tế ti địa phương. Sau đó, từ trong túi đeo lưng móc ra sinh mệnh bí dược điêu ở tại bên mép, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, lấy nhanh như điện chớp một dạng tốc độ từ tế ti môn dưới mí mắt chạy tới những thứ này tế ti nhất thời giận dữ, cùng lấy chung quanh những cái này liệp ma chiến sĩ. Liệp ma cung thủ hướng phía ta phát động công kích, chỉ tiếc, ta ở phiêu tuyết thành lúc đi ra đã tiếp nhận rồi. Thuyền cận thơ ca tụng trạng thái, bất kể là ma phòng vẫn là vật phòng đều cao hơn một đoạn, nhưng hóa sắc này căn bản là không có biện pháp lưu lại ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ít mở đạn cởi chiến, vẫn chạy tới trên núi. Loại này thao tác, hoàn toàn là lợi dụng chính mình trang bị thể hiện, tuyệt đối không thích hợp một dạng người chơi, cho nên, Kha Y, xin chớ bắt trước. Từ chỗ đỉnh núi từ từ đi xuống dưới, trước mắt chưa tư nở dê xuất hiện cái gì kiểu mới số quái vật, vẫn như cũ là chiến đấu vu sư cùng chiến chủ y đấu sĩ tổ hợp, mà núi xa xa dưới, có thể thấy rõ ràng một cái cự đại mái vòm bằng phẳng. Trên bản đồ lớn, cái kia địa phương có một to lớn đèn đỏ, ngọn cờ sẽ rủ kẹn kỉn cuối cùng bê chỗ. Vì vậy, ta cả buổi trưa kể cả nửa buổi chiều thời gian đều là đang cùng bọn người kia làm đấu tranh, vẫn soát đến rồi tiếp cận 4 giờ chiều thời điểm, mới rốt cục đem khoảng cách cuối cùng bê người gần nhất tiểu quái giết chết. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, ta cảm thấy chung quanh dị dạng N.